xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, cầu oa tử hai tỷ đệ đấu võ mồm thật sự làm người não nhân đau. Xảo tới xảo đi liền như vậy mấy cái qua lại đến tại chỗ. Cảnh sát thúc thúc chịu không nổi, trong đó một cái nghiêm túc mắng chửi. Cái gì mâu thuẫn không thể hòa bình giải quyết, còn đeo đao, đúng rồi, trên mặt tiện tay đều cái gì, đều là huyết. Thẳng thắn từ khoan, ngươi có phải hay không? Mọi người ánh mắt đều hướng Tần Ngư duỗi tay ngó hạ, không thấy huyết a, nhưng thật ra thấy đùi tuyết trắng. Hề Cảnh liếc mọi người liếc mắt một cái, sườn cái góc độ ngăn trở Tần Ngư. Tần Cầu biểu tình dữ tợn, cái gì ngoạn ý a, ta trên mặt đây là thuốc màu. Cảnh sát thúc thúc, ngươi cho ta ngốc, vậy ngươi trên tay cũng là thuốc màu, kia rõ ràng là huyết, ta khuyên ngươi lập tức thẳng thắn từ khoan, thành thật công đạo. Tần Cầu nóng nảy, mắng to, đây là ta chính mình huyết, gì, chính ngươi huyết. Cảnh sát thúc thúc như cũ không tin, hệ chủ nhiệm lúc này cũng thanh sắc nghiêm túc. Tần Cầu, ngươi muốn thành thật công đạo, ngươi vừa mới dẫn theo đao truy tỉ tỉ ngươi, cả người là huyết, sắc mặt như vậy dữ tợn, chẳng lẽ là bởi vì chém chính mình. Tần Cầu trừng hắn, vô nghĩa, ngươi tay bị cắt ra một miệng to không đau. Không dữ tợn, mẹ nó thật là có đạo lý a. Tần Ngư, ngươi không có việc gì chém chính mình tay làm gì. Tần Cầu, không đều là bị ngươi dọa, ta đang ở ám phòng làm việc, ngươi bỗng nhiên tiến vào kêu ta, đem ta dọa tới rồi, ta khẩn trương hạ liền bắt tay thiết tới rồi, thật vất vả sửa sang lại hào ra tới, kết quả nhìn đến ngươi cùng gặp quỷ giống nhau nhìn đến ta liền chạy, ta có thể không khí, có thể không truy. Tần Ngư, nghe tới thế nhưng đều là ta sai. Tần Ngư nhãn lực hảo, đích xác nhìn đến Tần Cầu thằng nhãi này trên tay có vết thương, trên mặt thuốc màu, trên tay có huyết, nhưng hắn chính mình đầu óc bỗng nhiên cùng đổ một lọ cúc hoa trà lạnh dường như, lập tức tươi mát thấu sảng. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến kia chỉ cụt tay, nàng ánh mắt lập lòe không chừng, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Về cái tay kia, hoặc là Tần Cầu làm được, hoặc là không phải hắn làm. Nếu là Tần Cầu làm, kia hắn lý do thoái thác liền không quan trọng. Là, trên tay huyết là của hắn, nhưng vạn nhất là hắn giết người phanh thây vừa lúc nàng tới dọa tới rồi chém thương chính mình đâu. Truy nàng có thể tự bào chữa, nhưng kia chỉ cụt tay mới là mấu chốt. Nếu là Tần Cầu phóng như vậy rõ ràng, này không phải tìm đường chết sao? Nếu không phải hắn, đó là người khác cố ý đặt ở nơi đó. Tần Ngư suy tư hạ, nhưng chợt nghĩ đến Hoàng Kim Phòng đến bây giờ còn không có truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở. Ngăn cản Tần Cầu làm ác, hiện giờ này liền yêu cầu lựa chọn, là lựa chọn hoài nghi Tần Cầu hơn nữa tố giác hắn, vẫn là lựa chọn tín nhiệm Tần Cầu hơn nữa bảo hộ hắn không bị vu hãm. Một giây đồng hồ suy xét, Tần Ngư nhìn về phía Tần Cầu. Tần Cầu, ngươi cùng ta tới một chút, chúng ta lưu điểm lặng lẽ lời nói. Tần Cầu trừng nàng, tin ta, không sợ ta đem ngươi chém chết a. Hề Cảnh nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tần Ngư mỉm cười, ngươi trong tay đao vẫn là muốn ném. Tần Cầu sắc mặt lại khó coi, cảm thấy Tần Ngư vẫn là không tin hắn, nhưng tưởng tượng Tần Ngư nguyện ý cùng hắn một chỗ, giống như cũng không phải như vậy hoài nghi hắn. Cho nên hắn đáp ứng rồi. Hề Cảnh có chút lo lắng, làm thiếu chút nữa đã bị thằng nhãi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, nàng thực không thích hắn. Không có việc gì, không có đao, hắn đánh không lại ta. Tuy rằng hắn có tuyệt kỹ chi xét đánh vô địch siêu cấp bá vương thủ đao, nhưng ta cũng có song long ra biển kháng long có hối khỉ chôm đào. Tần Cầu, Hề Cảnh, lợi hại ta Tần đại tiểu thư. Các cảnh sát là không quá nguyện ý làm hai người một chỗ, nhưng bọn hắn từ hệ chủ nhiệm trong miệng cũng biết hai người thân phận, biết này đó gia đình hài tử nhiều ít đều có chút bí ẩn, khiến cho bọn họ ở chính mình đám người thấy được địa phương cho chuyện riêng. Nhưng Tần Ngư còn kéo lên Hề Cảnh, ba người mặt đối mặt, Tần Ngư trước mở miệng. Hề Cảnh, các ngươi vì cái gì lại đây? Còn tìm đến cảnh sát, nàng kéo Hề Cảnh lại đây chính là vì xác định vì cái gì sẽ có cảnh sát tới. Có thể bắt được là phía sau màn người gọi tới. Không phải ta tìm được cảnh sát, mà là cảnh sát tới tìm ngươi. Tìm ta, Tần Ngư ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng lại đây. Bởi vì Trương Giao, đúng vậy, Trương Giao mất tích 2 ngày, đã vượt qua 24 giờ, cha mẹ nàng tìm không thấy hắn, ở trường học cũng dây dưa rất lâu, vừa mới còn gọi tới cảnh sát, giống như có người nhắc tới nói nhìn đến ngươi ở trường học, hắn ba mẹ đã biết, liền nhất định yêu cầu cảnh sát tới tìm ngươi dò hỏi. Tần Ngư, hoài nghi ta a, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Làm minh bạch cảnh sát không phải riêng lại đây tìm Tần Cầu là được, như vậy liền dư lại. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía vẻ mặt không kiên nhẫn Tần Cầu. Tần Cầu, ta hiện tại hỏi ngươi mỗi cái vấn đề ngươi đều cần thiết cho ta thành thật trả lời, ta không phải ở nói giỡn. Đốn hạ, Tần Ngư còn riêng hiển lộ vài phần tỉ tỉ đối đệ đệ lời nói thấm thía. Ngươi dù sao cũng là ta thân đệ đệ, thân mụ đã chết, thân cha lại cưới mẹ kế, tính lên, cũng liền ngươi ta là nhất thể, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Tần Cầu thấy nhiều Tần Ngư trương dương bá đạo bộ dáng, khó được xem nàng như vậy tình thâm nghĩa trọng. Hảo đi, làm đến ta giống như giết người phóng hỏa thảo gian nhân mạng giống nhau, ngươi hỏi, ta trả lời là được. Hắn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng hề cảnh lại nhìn ra được thằng nhãi này không có sinh khí. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, sức quan sát cũng kinh người, vài lần tiếp xúc xuống dưới, đảo cũng nhìn ra này hai tỷ đệ ầm ĩ là có, nhưng chưa bao giờ động thật cách, này Tần Cầu đối Tần Ngư cũng không phải mặt ngoài như vậy không thích. Nhưng mà Tần Ngư như vậy thận trọng, ẩn ẩn còn có chút hoảng loạn, tuyệt không giống chỉ là bị Tần Cầu đề đao đuổi giết đơn giản như vậy. Khen ngược giống thật đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình làm nàng tâm thần không yên. Hề cảnh suy đoán, lại cũng hỏi Tần Ngư chính mình hay không yêu cầu lảng tránh. Tần Ngư vốn dĩ nghĩ Tần Cầu không thành vấn đề còn hảo, nếu có vấn đề, cái này bí ẩn không cần thiết làm hề cảnh biết, miễn cho Tần Cầu tương lai hắc hóa muốn giết người diệt khẩu, đem hề cảnh cấp hại. Nhưng nàng lại nghĩ đến từ nàng đi vào thế giới này bắt đầu, hề cảnh cũng đã theo chân bọn họ dây dưa ở cùng nhau, vận mệnh phảng phất cũng liên lụy, cho nên tránh nàng cũng chưa chắc là chuyện tốt nhi. Không cần, ngươi có thể tin, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút. Hỗ trợ, hề cảnh đối cái này cách nói thực hưởng thụ, nhân nàng đã đem Tần Ngư coi như đối chính mình có đại ân bằng hữu, tự nhiên nghĩ ra một phần lực. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đáp ứng rồi, Tần Ngư liền hỏi Tần Cầu, ngươi vài giờ đến điêu khắc thất, đãi bao lâu, có phải hay không rời đi quá, thành thật trả lời. Tần Cầu không thích nàng này thẩm vấn phạm nhân giống nhau ngữ khí, nhưng chính mình rốt cuộc đáp ứng quá, liền nhẫn nại tính tình trả lời. Buổi sáng 7 giờ lại đây, liền không đi ra ngoài quá. Không ra quá nơi nào, ám phòng, vẫn là toàn bộ điêu khắc thất, cũng chưa đi ra ngoài quá. Ngươi tới điêu khắc thất làm cái gì? Tần Cầu biểu tình lúc này mới đổi, mạnh miệng. Cái này ta không thể nói. Tần Ngư nhíu mày, có cái gì không thể nói? Tự sướng không thành, người cũng đánh không được lâu như vậy a. Dựa, Tần Cầu trừng mắt, hề cảnh cũng ửng đỏ mặt, trừng mắt nhìn trừng Tần Ngư. Dù sao ta không thể nói, người kích ta cũng vô dụng. Này cậu oa tử, Tần Ngư thử qua từ gia hỏa này trong miệng hỏi vòng vèo không ra cái gì, thời gian cũng không nhiều lắm, không thể háo. Tấu chương xong, cách chương.